Tổng tài bá đạo, chương 39, góc truyện audio.com. Hạ Thiên Cơ nhìn thấy cô gái yêu mị dùng một bàn tay đẩy thân thể của chính mình vừa lúc ngăn trở hắn nhìn sườn mặt của nàng cô ta. Nhưng vẻ say mê của cô ta lại làm cho máu trong người hắn sôi lên, đại não đã không thể khống chế được bước chân của bản thân mà khẩn cấp đi đến trước mặt của cô ta, muốn nhìn xem cô gái trước mặt rốt cục có bộ dáng phong tình đến thế nào. Khi hắn đứng ở phía sau cô lại nghe thấy miệng cô ta nhẹ nhàng mà phát ra thanh âm hưởng thụ trầm thấp. Chẳng lẽ cô ta thích sự an ủi của hắn? Ý nghĩ kỳ quái này đột nhiên xuất hiện trong đầu của Hạ Thiên Cơ, mà hắn quyết định bằng cách này mà xuống tay, nếu cô ta có khát vọng kia, hắn vì sao lại không thể đáp ứng cô ta chứ? Nghĩ đến này, thân thể nóng bỏng của hắn chậm rãi tới gần cô, tay hắn bắt lấy tay cô ta, tay kia thì mò tới vòng eo của cô ta mà xoa nắn, đầu chôn ở hõm vai của cô ta hít lấy hương vị trên người cô ta tỏa ra. Cô gái đánh đàn trong chớp mắt tay có dừng lại nhưng rất nhanh tiết tấu tiếng đàn lại càng thêm vui vẻ. Bàn tay Hạ Thiên Cơ chậm rãi từ thắt lưng của cô ta hướng lên trên, miệng của hắn lại qua lớp voan mỏng mà cắn lấy da thịt của cô ta, theo tiết tấu của tiếng đàn mà đáp lại. Khi bàn tay hắn đụng chạm đến nơi mềm mại của cô ta, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, sau đó đưa tay bao trùm ở trên tay hắn. Đừng có ngừng, Hạ Thiên Cơ say mê không muốn tỉnh lại, hắn khẽ cắn vành tai của cô ta, nhỏ giọng nói, hơi thở nam tính mãnh liệt làm cho cô gái trước mắt có giây phút mê luyến ngắn ngủi, thậm chí muốn thấy rõ ràng người đàn ông này là ai. Nhưng là bản năng lại làm cho cô ta phản kháng, bởi vì ở những nơi như thế này cô ta chưa bao giờ cùng đàn ông làm tình, cô ta chỉ biết cô ta có thể chấp nhận sexpaty nhưng cũng không nói rằng cô ta sẽ đồng ý tham gia sexpaty, có đôi khi cô ta cũng không thể hiểu nổi chính mình tại sao khi bản thân gia nhập vào sexpaty cô ta lại chỉ đứng vui vẻ mà nhìn bọn họ. Stop, thanh âm của người đàn bà có chút hỗn loạn nhưng vẫn còn duy trì một chút thanh tình. Cả phòng đều đã đầy dậy tiếng nói dung tục, Hạ Thiên Cơ không tin cô ta là thiên tiên hạ phàm lại càng không tin cô ta không có thất tình lục dục. Hắn bỏ qua lời nói của cô ta, thậm chí bàn tay bá đạo còn không chút lùi bước với vào trong hoa viên bí mật của cô ta, quả nhiên thanh âm của cô ta đã bán đứng thân thể cô, miệng hắn lộ ra một nụ cười giảo hoạt, xem ra thủ đoạn của cô gái này so với những người đàn bà khác cũng không cao hơn là mấy, ngoài miệng kêu không cần nhưng mà thân thể lại muốn đến chết. Cô gái thấp giọng hừ nhẹ tựa hồ là hưởng thụ, móng tay của cô ta dùng sức cắm vào tay hắn. Hạ Thiên Cơ nhất thời đau đến kêu to, bàn tay vội rút ra. Hạ Thiên Cơ không có lộ ra tức giận, ngược lại càng hưng phấn, xem ra cô gái này có bàn tay rất cứng cáp, hắn nghĩ không biết khi chơi trò chơi tình ái cô ta sẽ có dạng gì. Hắn ôm lấy thắt lưng của cô ta, dùng sức một cái, người của cô ta lập tức xoay về phía hắn. Khi hai đôi mắt đối diện nhau, trong đó chỉ là kinh ngạc không nói lên lời. Là anh, là cô, hai người chăm miệng một lời thốt lên, cách chương.